văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 576, chương 576. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yên Miểu tiếp tục vỗ tay. Vậy công chúa điện hạ, có muốn đi xem Chu Bạch Lộc bây giờ thế nào không? Tương Dương công chúa mắt sáng lên, muốn. Thế là hai người nhanh chóng đi xem náo nhiệt. Đợi đến nơi Chu Bạch Lộc tạm trú trong kinh thành, hai người liền thấy người đông nghịt, bóng người rõ ràng, vải lụa màu ngọc, vải mịn màu lam, trường sam màu xanh đủ các kiểu. Mười mấy vị thư sinh không biết đến từ lúc nào đang ngồi trước cửa nhà Chu Bạch Lộc, xếp thành một hàng dài, người nào người nấy ưỡn N, G, Ự, C ngẩng đầu, lý lẽ hùng hồn. Hứa Yên Miểu và Tương Dương công chúa len lỏi qua. Các vị đang làm gì vậy? Trời qua tối, những người này cũng chưa từng tiếp xúc gần với Hứa Yên Miểu, không nhận ra vị trước mặt chính là Hứa Thần Thông. Người được hỏi rất lễ phép đứng dậy, chắp tay. Xin chào huynh đài, Hứa Yên Miểu cũng vội vàng đáp lễ. Sau đó người kia mới nói ra nguyên nhân bọn họ đến tìm Chu Bạch Lộc biện kinh. Ông ta không phải thích biện kinh sao? Chúng ta cũng thích, liền xếp hàng tìm ông ta biện luận. Xếp hàng, một ngày tốt lành, từ giờ mùi biện luận đến tận bây giờ, đã 3 canh giờ rồi. Người phía trước đã biện xong, sắp đến lượt chúng ta rồi. Nói rồi, vị sĩ tử kia thuận tiện em đấm chân. Ngồi xếp bằng nhiều canh giờ như vậy, người sắp phế rồi. Hứa Yên Miểu và Tương Dương công chúa nhìn nhau. Hứa Yên Miểu quả quyết mở hệ thống. Chậc chậc, quả nhiên nhìn thấy tình trạng hiện tại của Chu Bạch Lộc. Thảm thật, tuổi đã cao, trong 6 tiếng đồng hồ cứ phải động môi lưỡi liên tục, người sắp nói đến kiệt sức rồi. Tương Dương công chúa nói nhỏ, đáng đời, vậy thì chẳng có gì đáng xem nữa rồi. Hứa Yên Miểu cũng lười bỏ đá xuống giếng, trời cũng đã tối, chào tạm biệt Tương Dương công chúa, rồi ung dung thong thả đi về nhà. Đến cửa nhà, thấy chiếc hòm thư mình đóng ở cửa nhà, có một người đang bỏ thứ gì đó vào trong. Hứa Yên Miểu, xin hỏi có chuyện gì không? Người kia giật nảy mình, quay người lại thấy rõ là Hứa Yên Miểu thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó níu lấy vạt áo của mình, rụt rè nói. Lang quân, còn nhớ nữ thanh kỹ mà ngài cứu 1.5 năm trước không? Hứa Yên Miểu lập tức nhớ ra, là người phụ nữ phải gả cho Hà Thần, được hắn cứu giúp. Vì cứu người mà phải giả gái, quả là một trải nghiệm khó quên. Là cô à, cô đến tìm ta, là có chuyện gì sao? Nữ tử cúi đầu, vẻ mặt dường như có chút xấu hổ, nhưng lại lấy hết can đảm. Ngày đó lang quân cứu ta thoát khỏi bể khổ, ta này có được một thứ, có thể sẽ giúp ích cho con đường làm quan của lang quân, đặc biệt đến báo ơn. Nói rồi, nàng hai tay đưa lên, dâng cho Hứa Yên Miểu một cuộn trục. Hứa Yên Miểu đã dành cả một đêm cẩn thận xem đi xem lại cuộn trục, nghiêm túc nhìn ngẫm, về cơ bản xác định chuyện này không phải là giả mạo. Ngày hôm sau là ngày mộc hưu, ngày nghỉ định kỳ của quan lại. Hứa Yên Miểu ở nhà nghỉ ngơi tử tế cả một ngày, đến ngày thứ 3 thượng triều, hắn liền đứng ra giữa sự chú ý của mọi người. Bệ hạ, thần có việc muốn tâu. Lão hoàng đế trêu hắn một câu. Đúng là hiếm thấy, nói đi, ngươi muốn tâu việc gì? Hứa Yên Miểu khẽ chắp tay, lấy cuộn trục ra. Thần dân kinh thành, hoàng thị Tương Nương, lâm thị Kim Lan, đường thị Sát Cô, Trần thị Tam Nương và những người khác đã nghĩ ra một vật có thể giúp việc dệt vải bông được nhiều hơn. Ồ, lão hoàng đế rất hài lòng, tuy chưa xem cuộn trục nhưng đã sớm đưa ra đánh giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tồi, nam canh nữ chức, các thị đã làm tốt phận sự của mình, như vậy rất tốt. Đáng khen thưởng, làm tấm gương cho thiên hạ, đồng thời còn liếc nhìn hai cô con gái của mình với ánh mắt hận rèn sắt không thành thép. Nhìn xem, nữ tử nhà người ta biết điều biết bao, chỉ có các ngươi không lo làm việc chính. Hai vị công chúa thuần thục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chủ trương một điều, ông nói mặc ông, ta làm việc ta. Cách chương.